kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 50, vô địch tam trọng phòng ngự. Bị một cái trái tim cho công kích, cái này khiến đạo tặc chi thần sắc mặt có chút vặn vẹo. Bất quá, làm một thần linh, nhảy vọt trái tim cuối cùng chỉ có thể cho đạo tặc chi thần một điểm áp lực. Không cách nào triệt để giết chết nó, mà đối mặt khiêu động trái tim cùng tới gần lục thần. Đạo tặc chi thần không có rời xa, mà là liều mạng vung vẩy trong tay chủy thủ, muốn đem lục thần trái tim cắt vỡ. Hắn hy vọng này làm bị thương lục thần, nhưng khiến nó sắc mặt nhăn nhó sự tình rất nhanh phát sinh. Tại nó công kích trái tim thời điểm, kia tràn đầy lôi điện chi lực trên trái tim vậy mà mọc ra tay cánh tay cùng con mắt. Con mắt quan trắc, bàn tay đối địch, chỉ dựa vào một cái trái tim, vậy mà cùng đạo tặc chi thần đánh có đến có về. A, ta muốn giết ngươi, đánh không lại lục thần. Hiện tại ngay cả một cái trái tim cũng vô pháp thời gian ngắn nghiền nát. Cái này khiến đạo tặc chi thần triệt để cuồng bạo, không còn cố lấy trái tim công kích, mà là đột cứng lấy lôi điện kích thích tại trên trái tim vạch ra từng đạo vết thương. Cái này có nhất định công hiệu. Lục thần nhục thân mặc dù cường đại, nội tạng đã trải qua chuyên môn rèn luyện, nhưng cái này cuối cùng không bằng xương cốt cùng da. Đạo tặc chi thần chủy thủ phá vỡ lục thần trái tim, nhưng rất nhanh đạo tặc chi thần liền xấu hổ phát hiện mình mặc dù có thể vạch phá trái tim, nhưng bởi vì trái tim quá lớn, nó sử dụng lại là chủy thủ, có thể vạch phá vẻn vẹn xem như da, căn bản là không có cách triệt để mở ra trái tim. Vì cái gì ta ngay cả một cái trái tim đều không đối phó được? Tại tuyệt vọng đạo tặc chi thần trong tiếng giống giận dữ, lục thần đã đi tới trước người của nó, sáu con nắm đấm giơ lên cao cao, mà cái này cũng khiến đạo tặc chi thần ngay lập tức sợ. Ta nói, đây là một cái hiểu lầm ngươi. Oanh, đối mặt đạo tặc chi thần líu lo không ngừng, lục thần hai lời nói chuyện, một cái trọng quyền liền đập xuống tới. Thế giới cũng bởi vậy thanh tĩnh, thoải mái. Nói chuyện đồng thời, lục thần cũng khống chế nhục thể vỡ ra một cái khe lớn, đem còn tại nhảy lên cũng phóng thích lôi điện trái tim một lần nữa ăn trở về. Theo huyết dịch chảy trở về, rất nhanh, bị chủy thủ cắt trái tim mặt ngoài liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng tại lục thần trong lồng ngực tiếp tục nhảy vọt, đạo tặc chi thần chết đi, ngay cả lục thần trái tim đều không có đổi đi. Tại lôi điện kích thích hạ, lục thần tốc độ một mực rất nhanh. Cũng bởi vậy, vừa rồi lục thần cùng đạo tặc chi thần chiến đấu thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật còn chưa tới 3 giây. 3 giây thời gian, lại một cái tà thần chết thảm. Càng làm những cái kia tà thần hoảng sợ là, tại lục thần phóng tới đạo tặc chi thần quá trình bên trong, 5 cái khác tà thần đều tại tiến công, bám vào thái dương chi lực kim tiễn, chiêm tinh sư vẫn tinh, đạo tặc chi thần ăn cắp, người du đãng cũng là thiện dùng cung tiễn hảo thủ, đồ long giả biến thành ác long, phun ra long tức, chỉ là công kích tuy nhiều, chờ bọn chúng lại là tuyệt vọng. Đối mặt kia vô số công kích, lục thần vẻn vẹn ngạnh kháng, liền đem hết thảy công kích toàn bộ ngăn trở. Mà tại liên tiếp công kích đến, tà thần nhóm càng là phát hiện, quái vật kia bên ngoài thân titan thần văn còn không phải mạnh nhất phòng ngự. Tại quái vật huyết nhục bên trong, còn có lít nha lít nhít cốt chất bản giáp, kia cốt chất bản giáp như trọng khải bình thường phòng hộ ở thần khổng lồ titan nội tạng. Có dòng điện tại xương cốt thượng lưu vọt, càng có phù văn ở phía trên lấp lóe, cường ngạnh cốt chất bản giáp, trở thành kế titan thần văn sau cái thứ hai phòng ngự hệ thống. Này là cương cân thiết cốt công hiệu. Tấn thăng làm hoàng kim cấp bậc cương cân thiết cốt thu được Shikosumiaku năng lực. có thể tự do thao túng xương cốt. Sau đó, nó lại thôn phệ ức vạn tấn ngăn ma kim thuộc. Dựa vào Shikosumiaku có thể tự do thao túng xương cốt đặc chế. Cương cân thiết cốt bị lục thần khống chế tại thể nội kiến tạo một cái hoàn chỉnh xương cốt hệ thống phòng ngự. Bởi vì cương cân thiết cốt bên trong dung nhập ngăn ma kim thuộc nguyên nhân. Cái này phòng ngự đối với ma pháp công kích có rất cao phòng hộ. Đối với vật lý phòng hộ liền càng không cần phải nói. Cương cân thiết cốt vốn chính là chuyên chú vào nhục thân phòng ngự. Chủ yếu hơn chính là dựng tại thể nội cương cân thiết cốt còn tại như nước chảy bình thường lưu động. Chỗ nào phòng ngự không được, cương cân thiết cốt ngay tại Shikosumiaku thao túng hạ bù đắp chỗ nào. Có thể tự do lưu động cương cân thiết cốt thật sự là quá sướng rồi. Tư duy máy tính cũng không sai. Không có nó, ta cũng vô pháp nhất tâm nhị dụng. Lúc này, liền có một cái tư duy máy tính tại ưu hóa thao túng thể nội cương cân thiết cốt hệ thống phòng ngự. Khiến lục thần chủ ý thức có thể tự do chiến đấu. Tại tư duy máy vi tính điều khiển hạ không ngừng thay đổi cương cân thiết cốt gần như hoàn mỹ. Nó vì lục thần xây dựng tầng thứ hai. Không đúng, hẳn là tầng thứ ba. Tầng thứ nhất là thần khổng lồ Titan làn da thần văn. Tầng thứ hai là huyết nhục trong tế bào tràn ngập lôi điện. Tầng thứ ba mới là lưu động cương cân thiết cốt. Ba tầng: tầng phòng ngự, tầng thủ hộ. Tăng thêm 10 km huyết nhục sông hộ thành. Những cái kia tà thần muốn làm bị thương lục thần quá khó. Mà hắn phòng ngự hệ thống hoàn mỹ, mang cho tà thần nhóm tuyệt thế thâm trầm tuyệt vọng. Thần mặt trời ghiêu nhìn xem mình kim tiễn xuyên thấu thần văn, xuyên thấu huyết nhục, cắm ở một cái xương cốt bên trên, mặt đều bóp méo. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà chiêm tinh sư triệu hồi ra thiên thạch bị tổ hợp cốt chất bản giáp ngăn trở, người cũng triệt để bó tay rồi. Đối mặt lục thần kia vô địch phòng ngự, một đám tà thần đều khó chịu. Nghiêm chỉnh mà nói, lục thần phòng ngự trừ thiên thần hạ phàm thần văn bên ngoài, cái khác cũng không cao thâm. Nhưng năng lực không cao thâm, chỉ bằng một cái giày, lục thần cũng làm chúng nó tuyệt vọng. Lúc này, một chút thông minh tà thần đã nghĩ đến, quái vật kia huyết nhục độ dày chừng vạn mét, mà tại cái này vạn mét bên trong, kiến tạo cốt chất bản giáp phòng ngự, tuyệt đối không phải một tầng, 10 tầng, 100 tầng mới là bình thường. Dạng này quái vật, để chúng ta đánh như thế nào? Ghiu, người cùng bạch tuộc kia hai cái ngu xuẩn là thế nào sống đến chúng ta tới? Ngay lúc đó nó còn không có mạnh như vậy. Vậy tại sao không nói sớm một chút? Lão tử nó mẹ nó nói bao nhiêu lần, các người lúc mới tới ta liền nói quái vật kia nguy hiểm. Hiện tại ta cũng có thể nói, cái này còn không phải quái vật kia cực hạn. Tốt nhất thừa dịp hiện tại đánh giết hắn. Nói rất đúng, nhưng người ti em chạy xa như thế làm gì? Nói ta trước đó ngươi cũng không nhìn một chút mình, vẫn cảm thấy mắt của ta mù, nhìn không thấu ngươi phân thân chi thuật. Ngoặc kép ngoặc kép, 13 vạn mét cao lục thần đánh hơn 1 vạn mét tà thần. Cái này giống như đại nhân đánh tơi bời tiểu hài như thế. Vẫn là như Tyson như thế trưởng thành tráng hán đánh 2-3 tuổi trẻ con. Đây thật là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Như thế hành hung khiến lục thần 10 phần thoải mái. Chính là có chút phế tiểu bằng hữu. Còn tốt, tà thần đều có phục sinh. Không phải như vậy dễ dàng chết thảm. Ba, hung hăng cho mình một cái bàn tay. Lục thần thì thầm thanh âm vang lên. Tà thần phục sinh là thói quen. Nói như vậy, lục thần tìm đúng một cái tà ma. Lại lần nữa vọt tới. Ngươi không được qua đây à? Tà thần đương nhiên không có như thế thét lên. Trên thực tế, đại bộ phận tà thần lời nói đều là vô số thanh âm chồng chất cùng một chỗ gào thét, khiến người nổi điên thì thầm. Phàm nhân nghe xong liền sẽ nổi điên. những cái kia bình thường ngữ đều là lục thần thần cách tự động phiên dịch. Dù sao, tà thần ngôn ngữ các ngươi cũng không hiểu. Bất quá, phiên dịch có lẽ không toàn bộ chuẩn xác. Ý tứ lại là cái kia ý tứ. Trước mắt người du đãng chi thần thật không muốn lục thần tới. Bị lục thần truy bảo một lần, nó chỉ muốn rời xa lục thần. Đáng tiếc, lục thần lại sẽ không như ước nguyện của hắn. Vừa rồi nó tại mình dưới hông thao tác lục thần nhưng không có quên. Mặc dù bởi vì thân cao nguyên nhân, lục thần vật kia cũng không nhỏ, là mình thân cao 1/10, tức 13.000 mét dài. Người du đãng dù là cắt đến cũng sẽ không thụ thương rất nặng. Nhưng cái này không cách nào tha thứ. Hôm nay ngươi phải chết. Nắm lấy người du đãng lục thần chính là một trận bảo truy. Mà xa xa một đám tà thần, tại hơi rời xa về sau, một chút tà thần muốn triệt để rời đi. Bọn chúng cảm thấy lục thần nguy hiểm, kia là đủ để khiến bọn chúng nguy cơ tử vong. Nhưng lại sợ hãi bị tà ma chi khí trừng phạt. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu như không phải sợ hãi tà ma chi khí, bọn chúng đã sớm dựa theo ý nguyện của mình tùy ý hành động, mà sẽ không canh giữ ở thế giới bên ngoài. Chỉ là không rời đi để bọn chúng trôi qua càng không được. Người du đãng chi thần thảm hình dáng để không ít người lòng còn sợ hãi. Cuối cùng vẫn là chiêm tinh sư nhìn ra một điểm đoan nghi. Tên kia không có hủy diệt thế giới, trong thế giới tín đồ cũng không nhiều. Hắn thực lực tuyệt đối không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Cho dù là mới sinh nguyên sơ tà thần cũng sẽ không như thế. Hắn lúc này biến thân hẳn là chỉ là lâm thời, không cách nào lâu dài duy trì. Chúng ta chỉ cần kéo dài là được rồi. Chiêm tinh sư nói không sai. Lục thần xác thực không cách nào một mực biến thân. Khổng lồ hình thể đang tiêu hao lấy lục thần năng lượng. Bành trướng quá lớn cũng đối thân thể có áp lực. Càng đừng nói một mực tiêu hao thần lực. Đáng tiếc, chiêm tinh sư nói lại nhiều, cũng không có tà thần muốn tiến lên. Chủ yếu là chiêm tinh sư cũng một mực tại lui lại, hướng phía chính nó thần quốc bên trong triệt thoái phía sau. Tương hỗ nhìn nhau vài lần, một đám tà thần đều hướng phía mình thần quốc triệt hồi. Không thể tự tiện rời đi cái vũ trụ này bọn chúng. Chuẩn bị tại thần quốc bên trong đóng giữ. Đối với cái này, lục thần có chút không thể làm sao. Hắn cuối cùng chỉ là một người. Còn tốt, ta cuối cùng có thu hoạch. Trước hết giết ra hỏa này tại thu thập những người khác. Không, cứu ta. Tà ma chi khí sẽ không bỏ qua ngươi. Quái vật, chí thiện chi thần bệ hạ, nhanh ngăn cản bọn chúng a! Bọn chúng một khi tiến vào thần quốc liền sẽ liên lạc tà ma chi khí, để nguyệt sơ tà thần tới đối phó ngươi. Dù là bị thần vương đóng quân thế giới, nguyên sơ tà thần cũng có thể hủy diệt. Nhìn xem cái khác tà thần từng cái trốn vào thần quốc bên trong. Nhìn lại sừng sững tại bên cạnh mình thần khổng lồ Titan. Người du đãng chi thần sốt ruột, ngôn ngữ hỗn loạn điên cuồng nói một tràng, vội vàng để lục thần đi chặn đường người khác. Vì để cho lục thần rời đi, nó thậm chí nói ra tà ma một chút bí ẩn công việc. Chuyện trọng yếu hơn nữa cũng không bằng chính ta sinh mệnh trọng yếu. Đáng tiếc, cái này căn bản không có đả động lục thần. Hắn chỉ là tại nơi đây ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm người du đãng chi thần, muốn đem nó triệt để đập chết. 10 chim tại rừng không bằng 1 chim lại tay, lo liệu lấy có thể giết một cái là một cái ý. Nghĩ, lục thần không có rời đi chuẩn bị, mà cái khác tà thần cũng không có từ bỏ người du đãng chi thần. Bản thể tiến vào thần quốc về sau, vô số tà thần phân thân. Tà thần dòng dõi, thân thuộc, thần sứ đều từ thần quốc bên trong sông ra, ô ép một chút tà ma như màu mực mây đen bình thường hướng phía lục thần lao đến. Đây là muốn cứu viện người du đãng chi thần, kéo dài lục thần đập chết nó thời gian, mà cái này trong đó, người du đãng chi thần thần quốc bên trong sông ra thần sứ nhiều nhất. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đối người du đãng chi thần trung tâm. Một chút dòng dõi cùng tà ma là chuẩn bị đang lảng vãng người chi thần bị đập chết thời điểm. Có thể tranh đoạt một bộ phận thần tính hoặc là thần cách. Để cho mình trở nên cường đại, nhưng chúng nó tới lại khiến lục thần cao hứng lên. Nguyên bản còn muốn để thứ hai quỷ thần một mình trôi qua. Hiện tại không cần, đối mặt kia nhìn một cái vô tận tà ma. Lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô số lôi đình liền lấy lục thần làm trung tâm chiếu vào tứ phương bắn ra. Rất nhanh, một viên màu xanh tím tràn đầy điện quang lôi điện mặt trời liền xuất hiện ở trong hư không. Làm thần vương, người khổng lồ Titan không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là nắm giữ lấy lôi điện đại pháp sư. Tại lục thần ý niệm điều khiển, vô số lôi điện ngưng tụ thành lôi điện chi thương hướng phía tứ phương điên cuồng nổ bắn ra. Lôi điện chi thương cái này kỹ năng lục thần đương nhiên không có. Nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông, có dùng hết tổ hợp thành dương quang chi thương kinh lịch. Hiện tại chỉ là đem ánh sáng đổi thành lôi điện mà thôi. Tại tư duy máy vi tính trợ giúp hạ, lục thần rất tùy tiện hoàn thành. Sau đó sự tình càng đơn giản hơn. Tại thần cách cùng tư duy máy vi tính khóa chặt cùng trợ giúp hạ, lục thần rất nhanh liền khóa chặt tất cả tà ma. Sau đó, tại lục thần cầu nguyện âm thanh bên trong, từng mai lóng lánh điện quang lôi điện chi thương phá toái hư không xông về những cái kia. Bị thúc đẩy tới tà ma, lấy lôi điện chi lực làm đại giới, ta cầu nguyện lôi điện chi thương đem tất nhiên bắn trúng địch nhân. Lấy lôi điện chi lực làm đại giới, ta cầu nguyện lôi điện chi thương tất nhiên có thể đánh tan địch nhân. Đồng dạng, bởi vì lôi điện cùng quang tính chất không sai biệt nhiều, đều là phá tà, tốc cực nhanh, hai loại cầu nguyện lục thần tiêu hao cũng không nhiều. Bất quá, để cho an toàn, lục thần vẫn là tại thể nội ngưng tụ 50 mai phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện. Kể từ đó, lại nhiều năng lượng tiêu hao lục thần cũng có thể cung cấp. Còn tốt, ta hình thể đủ lớn, thể nội có đầy đủ nhiều không gian thả nhà máy năng lượng nguyên tử. Ngay tại lúc này nhược điểm nhiều không ít, nếu là có người đột phá thần văn, lôi điện còn có cương cân thiết cốt phong tỏa, chỉ cần hơi chút đả kích trong cơ thể của ta, đem nhà máy năng lượng nguyên tử dẫn bảo, liên hoàn bảo tạc phía dưới ta liền triệt để xong. Đây đúng là một cái nhược điểm, nhưng lục thần không quan tâm. Không phải là bởi vì có 19 cái mạng không sợ hãi, mà là lục thần anh dũng, lôi điện chi thương ngăn trở hơn phân nửa địch nhân. Nhưng tà thần dựa vào thần sứ về sau, đã có bán thần phía trên lực lượng, còn là có thể đột phá lôi điện chi thương nắm bắn. Nhưng chúng nó đến về sau, chờ bọn chúng vẫn là triệt để tuyệt vọng, tà thần phân thân cũng không nhỏ. Bởi vì biết đến thời khắc nguy cơ nhất, mỗi cái tà thần đều tại dựa vào mình nhất là cường đại thần sứ. Thân thể của bọn nó khoảng chừng 5-6 ngàn mét chi cao. Cũng liền so thần linh yếu một điểm. Chỉ là, dạng này hình thể đối với lục thần mà nói vẫn là bụi bặm. Vung vẩy lấy 6 cánh tay, lục thần giống như đánh con ruồi bình thường. Tùy ý vung vẩy lấy, liền đem từng cái tà thần phân thân triệt để vỡ nát. Mặc dù có không ít tà thần bằng vào tốc độ tránh né lục thần mấy lần công kích, còn dùng công kích từ xa đánh lục thần mấy lần, nhưng con ruồi cuối cùng chỉ là con ruồi, bị đinh mấy ngụm lục thần căn bản là không đau không ngứa. Cho dù là thần tính công kích, tại đột phá Titan thần văn, huyết nhục phòng ngự cùng cương cân thiết cốt tạo thành tam trọng phòng ngự về sau, lại có bao nhiêu dư lực, mà cường tráng lục thần phía ngoài huyết nhục độ dày tại vạn mét. Vẻn vẹn phụ thể tà thần phân thân, căn bản là không có cách làm sao lục thần mảy may. Thảo, Gia hỏa này đến cùng là thế nào trưởng thành? Cái này cùng nguyên sơ tà thần đều không khác mấy đi. Không, nguyên sơ tà thần hình thể đại qua nó, vị cách cũng cao hơn hắn, nhưng phòng ngự thật không nhất định có gia hỏa này mạnh. 3 tháng, sớm biết lúc ấy liền cùng một chỗ đi xuống, ta lại cảm thấy hiện tại rất tốt. Lấy cái quái vật này biểu hiện, 3 tháng trước chúng ta xuống dưới tử vong tuyệt đối không chỉ 1 cái 2 cái. Hẳn là chỉ có thể sống 1 2 cái, mà lại, cho dù như thế, cũng không nhất định có thể giết chết cái quái vật này. Nhưng bây giờ, chỉ cần chúng ta tại thần quốc bên trong kéo dài một đoạn thời gian, chờ nguyên sơ tà thần nhóm đến, chúng ta liền an toàn. Ngươi nói rất đúng, mặc dù bây giờ lục thần mạnh hơn, cũng càng khó đối phó, cần hao hết tâm tư đến vây quét. Nhưng đây là tà ma chi khí bối rối, lại không cần một đám tà thần nhóm quan tâm. Rất nhanh, tà thần nhóm cũng không sao. Đương nhiên, bọn chúng cũng không có từ bỏ phái ra phân thân vây công. Quấy nhiễu lục thần đối với người du đãng chi thần đả kích. Đây không phải đối người du đãng chi thần có tình cảm, mà là người du đãng chi thần kéo dài càng lâu, thần quốc bên trong một đám tà thần liền càng an toàn. Hy vọng người du đãng gia hỏa này có thể kéo dài đến nguyên sơ tà thần đến. Đây là một đám tà thần kỳ vọng. Đối với cái này, người du đãng chi thần 10 phần oán giận. Một bên người chống cự lục thần thế công, nó một bên cũng tại tức giận mắng cái khác tà thần, cũng không ngừng đối lục thần nói xa hoa. Muốn đầu hàng lục thần, cùng nó hết thảy đối phó cái khác tà thần. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Không đợi nó lời nói xong, liền bị lục thần triệt để truy bạo. Ngươi an tâm đi đi, bọn chúng sẽ chết, nhưng không cần ngươi giúp. Cùng người du đãng trò chuyện thời điểm, cái khác tà thần tiến công một mực tại tiếp tục. Chỉ là như thế chiến đấu cũng không kịch liệt. Đây là lục thần không có dự đoán đến, nhưng cũng là bình thường. Nếu như là tại 2 tháng trước, lục thần vừa vặn có được 6 vạn mét thân thể lúc đi vào tinh không, khi đó chiến đấu chắc chắn thảm liệt. Tà thần nhóm có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, lục thần cũng có đầy đủ thực lực cùng chúng nó tranh phong. Khi đó nếu như khai chiến, tự nhiên là huyết nhục tương bác. Nhưng bây giờ, thực lực nghiền ép khiến tà thần nhóm tư duy đã phát sinh chuyển biến. Bọn chúng không suy nghĩ nữa giết chết lục thần, chỉ muốn cầu sinh, thậm chí nghĩ là dùng cái khác tà thần kéo dài thời gian, sống sót lâu hơn một chút. Kể từ đó, chiến đấu tự nhiên là hòa hoãn xuống tới. Đây là lục thần may mắn, lại là người du đãng bi kịch. Nó đang điên cuồng mắng đồng bạn của mình, nhưng để chính nó từ bỏ phản kháng cũng là chuyện không thể nào. Cũng bởi vậy, lục thần một bên tùy ý chống cự lại cái khác tà thần phân thân cùng dòng dõi công kích, một bên đánh tơi bời lấy người du đãng chi thần. Mà tại chiến đấu một lúc sau, tựa như không ngừng phát xạ lôi điện chi thương có chút mệt mỏi. Một cái tràn đầy hoang vu khí tức vết nứt không gian xuất hiện. Vô số dây thừng đen xiềng xích từ trong cái khe duỗi ra, đem không ít tà thần thân thuộc kéo vào trong đó. Đối với như thế tình huống, một chút tà thần không có để ý. Bọn chúng chỉ là coi là lục thần phương thức công kích cải biến. Cái này cũng đúng là lục thần phương thức công kích một trong. Đem địch nhân kéo vào địa ngục bên trong, lục thần có thể tùy ý đồ sát, nhưng những cái kia tà thần không biết chính là tà ma tại địa ngục tử vong về sau, linh hồn của bọn chúng cũng sẽ không trống rỗng tiêu tán, mà là bị một cái kinh khủng ma vương kéo vào một tòa thật lớn mộng cảnh bên trong. Kia là một cái kinh khủng ác mộng. Tại trong cơn ác mộng, những này tà ma thân thuộc sẽ hồi tưởng lại chuyện của dĩ vãng. Thậm chí, không ít tà ma còn phát hiện mộng cảnh chính là bọn chúng dĩ vãng trải qua sự tình. Những này mộng cảnh nhiều mặt, lại đều ẩn chứa bọn chúng chỗ phụng dưỡng lấy thần linh tin tức. Một bên giết chóc tà ma, lục thần một bên thu tập các loại tin tức. Như thế tình huống, phần lớn tà thần đều không có phản ứng. Nhưng nơi này cuối cùng có một cái cảnh giác linh mẫn người. Khi chiêm tinh sư tin tức muốn bổ xong thời điểm, một cỗ khiến nó hít thở không thông tim đập nhanh bao phủ thân tâm của nó. Loại này nguy hiểm, ta muốn chết rồi, không tốt, cái kia khe hở bên trong có vấn đề. Kinh khủng nguy cơ xuất hiện về sau, chiêm tinh sư cũng không dám lại lãnh đạm, ngay lập tức điều khiển thần quốc lui lại. Rất nhiều tà thần đều là tương hỗ giám sát. Chiêm tinh sư lui lại nháy mắt, dẫn động cái khác tà thần suy nghĩ. Ngươi đang làm gì? Tà ma chi khí sẽ không bỏ qua ngươi. Cái thứ nhất là đồ long giả nghi vấn. Thứ hai là người du đãng chi thần gào thét. Nó đúng là nguyền rủa cái khác tà thần. Nhưng nó cũng không phải khiến những người khác chạy trốn, mà là muốn cái khác tà thần thay thế mình. Bây giờ thấy chiêm tinh sư rời đi, nó sốt ruột, đồ long giả đang trần chờ, người du đãng đang sợ hãi, nhưng cái khác tà thần lại đều khôn khéo vô cùng. Mặc dù bọn chúng không biết chiêm tinh sư tiên đoán đến cái gì, lại đều tại ngay lập tức đi theo chiêm tinh sư tiến hành chạy trốn. Cái này một màn cũng khiến lục thần có chút thở dài. Ai? Quả nhiên biết không như vậy dễ dàng, nhưng khúc nhạc dạo ta đã chuẩn bị xong. Nói như thế, đối mặt lần nữa phục sinh người du đãng chi thần, lục thần lần này không có bằng vào lực lượng nghiền nát, mà là dùng sáu cánh tay trưởng bắt lấy nó, la lên lên thánh khiết ngôn linh, bằng vào ta ngôn linh chi kỹ, để trên đời chính nghĩa hiển hiện. Như thế chú ngữ chính là cường lực lại hùng biện. Là chào hỏi thắng lợi trí tuệ chi kiếm, nương theo lấy lục thần la lên, có kim sắc quang mang từ tinh giới bên trong ngưng tụ. Quang mang như hải tại lục thần ý niệm hạ hóa thành từng chuôi hoàng kim chi kiếm treo ở bầu trời. Vô cùng vô tận hoàng kim chi kiếm như biển sao bình thường óng ánh, nhưng cũng khiến người du đãng chi thần sợ hãi đạt tới đỉnh phong. Bỏ qua ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Nó đang kêu gọi, nhưng lục thần trong miệng lời nói nhưng vẫn không ngừng. Sáu cánh tay đem người du đãng chi thần gắt gao bắt lấy. Lục thần thanh âm vang lên. Ta biết ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.